Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 888, 888, mày đã chết rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung lóe lên ánh dao xinh đẹp. Cổ tay phải của đại boss trực tiếp bị Liễu Ngọc Phân chặt đứt. Con dao trên tay cũng rơi xuống. Con dao lớn dài vài mét đã biến thành một con dao bình thường sau khi rơi xuống đất. Tuy nhiên, con dao lúc này đang lơ lửng cách mặt đất khoảng nửa mét. Tỏa ra ánh sáng vàng. Hứa Mộc Tình quay sang Tina và nói. Tina, đến lượt em đấy. Được. Hai tay Tina rung nhẹ. Sau đó, hai con dao trông rất sắc bén liền xuất hiện giữa hai lòng bàn tay cô ấy. Hai con dao nhỏ được Tina phi ra rất chính xác. Chúng đâm thẳng vào trong mắt của tên đại boss với tốc độ cực nhanh. Sau đó Lý Phong đứng tại chỗ. Hai tay chậm rãi mở ra. Làm tư thế như kéo cung. Trong nháy mắt, một cây cung ngắn trông rất bình thường xuất hiện trong tay Lý Phong. Phập, dây cung rung lên. Mũi tên nhanh chóng lao đi và xuyên qua cổ họng của đại boss với độ chính xác cao. Ngay sau đó, đại boss thốt ra một tiếng hét rất quái dị, rồi nhanh chóng biến mất trong không trung. Sau khi làm xong, tất cả mọi người bao gồm cả Hứa Hạo Nhiên đều được tắm trong ánh sáng vàng. Trên khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ biểu cảm thích thú. Nếu so sánh, Lý Phong có vẻ thản nhiên hơn một chút, trong khi Hứa Hạo Nhiên thậm chí rõ ràng là làm lố hơn. Như thể cậu ta vừa xoạc xong vậy. Sau khi Hứa Hạo Nhiên làm xong, cậu ta cười nói, ồ, cảm giác được thăng cấp thật tốt. Loại cảm giác này gây nghiện thật đấy. Ai ra, mẹ, sao mẹ lại đánh con? Trước khi Hứa Hạo Nhiên nói xong, Liễu Ngọc Phân đã đi tới đá Hứa Hạo Nhiên một cái. Liễu Ngọc Phân bên cạnh mắng như tát nước. Thằng nhóc hôi hám này, mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Lúc đánh nhau thì đừng chỉ lo đùa nghịch. Làm thế mày sẽ liên lụy đến mọi người. Mày có hiểu không? Nếu không có bố và anh rể thì mày đã chết rồi đấy. Hứa Hạo Nhiên cười khúc khích. Cậu ta đã quen bị Liễu Ngọc Phân đánh rồi. Da mặt dày như tường thành. Hứa Hạo Nhiên lúc này dường như đã nghĩ ra điều gì. Quay đầu lại nói với Hứa Hiếu Dương. Bố, tuy rằng công việc rất bận, nhưng cũng đừng quên giải trí. Bây giờ trò chơi này không chỉ tốt cho thể chất và tinh thần. Nó còn có thể tăng thêm rất nhiều kiến thức. Hơn nữa, mọi người hợp tác với nhau còn có thể làm cho gia đình hòa thuận hơn. Hay là bố tham gia cùng chúng con đi? Hứa Hiếu Dương suy nghĩ một chút hỏi. Bố có thể không? Hứa Mộc Tình bước, cười nói. Bố, trong số rất nhiều người chơi đã đăng ký, người lớn tuổi nhất là một cụ ông 86 tuổi đấy. Ông ấy làm được, tại sao bố không thể? Cùng lúc đó, ở một góc khác của Ninh Châu, có một anh chàng đẹp trai mặc đồ trắng bay phấp phới, dẫn theo hơn 20 người, vây lấy một con gấu to bằng một chiếc xe tải lớn. Khi những người này vây bắt con gấu khổng lồ, họ hành động một cách rất có trật tự, phối hợp rất khéo léo. Có người cầm dao và khiên trên tay khi tham chiến. Ở đằng xa, có người đang cầm cung tên. Trên mặt anh chàng áo trắng nở nụ cười tươi rói. Anh ta vẫy tay một cái. Lập tức các thuộc hạ cùng xông lên. Ngay sau đó, con gấu khổng lồ từ từ ngã gục xuống đất. Trong khi con gấu khổng lồ đang chút hơi thở cuối cùng, chàng trai bất ngờ nắm lấy một thanh kiếm trên tay. Đâm thẳng vào cổ họng con gấu khổng lồ với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Con gấu gầm lên một tiếng. Sau đó biến mất trong không khí. Tuy nhiên, không giống như đội của Lý Phong, có rất đông người vây bắt tấn công con gấu khổng lồ. Thế nhưng chỉ có người mặc áo trắng là được ánh sáng vàng bao quanh. Có vẻ như những gì mà đám người bên cạnh anh ta vừa làm chỉ là việc vô ích. Tất cả công lao đều thuộc về chàng trai mặc áo trắng. Cảm nhận cảm xúc chưa từng có, chàng trai mặc đồ trắng từ từ tháo kính xuống. Lúc này, Triệu Thành Lượng ở gần bước tới. Anh ta đứng trước mặt người mặc áo trắng, nói với anh trai Triệu Thành Quang. Anh trai, anh đã ở Ninh Châu mấy ngày rồi? Sao anh chỉ chơi game vậy? Không đi đối phó với Lý Phong đó à? Triệu Thành Quang nhìn em trai cười nói. Đừng lo, Lý Phong này nhất định phải chết. Tuy nhiên, hai con nhỏ cạnh hắn có thể dùng được. Đặc biệt là con nhỏ tên Hứa Mộc Tình đó. Không ai nghĩ rằng tập đoàn Lăng Tiêu lại tung ra chiêu lớn như vậy. Tôi đã tự mình trải nghiệm trò chơi này rồi. Hiệu ứng của nó rất tốt. Nó sẽ sớm phổ biến khắp cả nước và thậm chí là toàn thế giới. Đây sẽ là một tài sản cực kỳ khủng bố. Ngay cả những gia tộc uy tín đã tồn tại hàng thế kỷ cũng thèm nhỏ dãi. Nghe anh trai mình nói vậy, thân là em trai, Triệu Thành Lượng cũng nắm chặt tay nói. Anh trai, cũng bởi vì chuyện này, chúng ta mới phải ra tay sớm hơn chút. Anh nhanh chóng tóm gọn Hứa Mộc Tình trong tay. Sau đó khống chế toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu. Để toàn bộ tập đoàn này trở thành sản phẩm của môn phái chúng ta. Với một số tiền lớn như vậy, chúng ta cũng thuận lợi hơn ở trong môn phái. Anh cũng có thể dùng tiền mua thêm bảo vật. Công lực của anh mới có thể nâng cao được. Tuy nhiên, Triệu Thành Quang khẽ lắc đầu. Trò chơi này vừa mới ra mắt. Ra tay vào lúc này rất thiếu khôn ngoan. Một khi chúng ta ra tay, chắc chắn sẽ khiến nội bộ tập đoàn Lăng Tiêu bị động. Lúc đó, cho dù có kiểm soát được Hứa Mộc Tình và toàn bộ gia đình cô ta, cũng sẽ không đạt được kết quả như chúng ta mong đợi. Triệu Thành Lượng hỏi, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Triệu Thành Quang cười nói, chờ thêm đi, đợi đến khi trò chơi này được hoàn thiện, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của người dân, thì hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Mà gần đây, tôi phát hiện ra trong trò chơi, tôi cũng có thể hiểu được một số tư duy cốt lõi trong thực tế. Triệu Thành Quang nhìn cậu em trai, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc. Thời gian này chú cũng điều chỉnh tâm trạng, rồi lập tức vào trò chơi này với tôi đi. Hứa Mộc Tình này khác với những người phụ nữ bình thường. Nếu muốn hoàn toàn chinh phục cô ta, thì không thể dùng những phương pháp cứng rắn trước kia được. Phải dùng cách mềm mỏng, từng bước xâm chiếm trái tim của cô ta, khiến cô ta ngoan ngoãn nằm sấp ở trước mặt tôi. Triệu Thành Lượng hỏi, anh định làm thế nào? Trò chơi là nơi tốt nhất để đàn ông trở nên đẹp trai và phụ nữ thể hiện sự quyến rũ của họ. Chú nghĩ tôi sẽ làm thế nào? Ngừng một chút, Triệu Thành Lượng đột nhiên vỗ tay. Anh, em hiểu rồi. Em sẽ bảo đàn em cùng vào trò này ngay. Nếu hai anh em chúng ta thống trị thế giới trong trò chơi, sẽ có nhiều phụ nữ hơn và nhiều lợi ích hơn đang chờ đợi chúng ta. Triệu Thành Quang cười rạng rỡ. Khẽ gật đầu, đúng thế, đây mới là em trai tài giỏi của tôi chứ. Triệu Thành Quang nói xong, chậm rãi quay đầu nhìn về phía rừng cây cách đó không xa. Cách Trương.